Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 9, ba cái khấu đầu. Góc truyện audio.com. Chấm 3. Từ cảnh đem hộp gỗ mở ra, một mùi thuốc ngấm nhuần ruột gan liền nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng khách. Một viên bồi nguyên cao nửa trong suốt màu đen lặng lẽ nằm im trong hộp gỗ. Từ cảnh nhìn viên bồi nguyên cao lẽ ra nên thuộc về hắn này, vẻ mặt hơi có chút không nỡ. Đường thần y nhìn thấy vật ấy, đồng tử chợt co rút lại, kinh sợ vạn phần nói. Đây không lẽ là... Lý Sơn Kiện nhìn thoáng qua, nguyên bản đôi mắt già nua vô lực, đột nhiên trừng lớn, đôi tay cố gắng nắm chặt vào trên sofa. Môi phát run, lắp bắp nói. Bồi nguyên, cao, các ngươi cũng nhận biết thứ này sao? Từ cảnh quá đỗi ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn bọn họ nói. Nhìn thấy đường thần y cùng Lý lão gia tử phản ứng khác lạ, bảo tiêu bảo mẫu trong biệt thự đều là không hiểu ra sao. Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Y cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt tò mò. Lấy kinh nghiệm cuộc sống của bọn họ, tự nhiên chưa có cơ hội hiểu biết về bồi nguyên cao. Đường thần y khó khăn mà thở gấp gáp ra hai hơi, lau lau chính mình ngực, cố gắng tự giữ bình tĩnh mà nói. Đây chính là bồi nguyên cao sao? Lão hủ làm nghề y nhiều năm, cũng là nhận biết được mấy thứ đồ vật. Thì ra tiểu hữu nắm giữ bồi nguyên cao trong tay, khó trách không có sợ hãi như vậy. Bồi nguyên cao là cái gì? Có thể cứu ca ca sao? Lý Thiên Y nghiêng đầu đối phụ thân nàng hỏi. Ta cũng không biết, chắc là có thể cứu Thiên Hào đi. Lý Chính Quốc nhíu mày nói. Tên đưa cơm hộp này, thật có bản lĩnh như vậy. Ngay cả đường thần y đều bó tay không có biện pháp. Chỉ một thứ giống như là viên cao rùa mà có thể hữu dụng sao? Lý Thiên Y vẫn không quá tin tưởng, cứ lẩm bẩm trong miệng. Không hiểu liền không cần nói chuyện. Một khi tâm trạng ta không tốt, ai cũng cứu không được ca ca ngươi. Từ cảnh lạnh lùng mà nhìn nàng nói. Ngươi... Lý Thiên Y bị từ cảnh nói cho đỏ bừng cả mặt. Trong lòng đối với hắn oán giận đến cực điểm. Đợi lát nữa thứ bồi nguyên cao này nếu là vô dụng, nàng nhất định phải cho từ cảnh một bài học. Đáng tiếc, đồ tốt như vậy. Từ cảnh lắc lắc đầu, sắc mặt rất tiếc hận mà nói. Công dụng của bồi nguyên cao, từ cảnh nhớ rất rõ ràng. Tịch Triều Thanh từng nói qua, dù cho là một cái người bệnh sắp chết ăn vào cũng sẽ loại bỏ hết tất cả bệnh tật. Thể chất tăng nhiều, trực tiếp bước vào cánh cửa tu hành. Trước mắt Lý Thiên Hào này, hoàn toàn thích hợp với yêu cầu. Ngay lúc từ cảnh lấy bồi nguyên cao từ trong hộp ta, đang chuẩn bị đưa vào hướng trong miệng Lý Thiên Hào. Chờ đã, đường thần y đột nhiên bắt lấy cánh tay từ cảnh. Dưới cằm nhỏ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, biểu cảm gấp gáp mà mở miệng nói. Ta nhớ rõ có một loại dược vật gọi là đoạn trường cao. Cùng viên bồi nguyên cao chỉ kém một thứ thuốc, nhưng mùi vị cùng hình dạng đều hoàn toàn giống nhau. Tiểu hữu, nếu đây là thật sự là bồi nguyên cao, Lý Thiên Hào không cần dùng nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần cho hắn một nửa là được. Mặt khác một nửa kia, ngươi có dám cho lão hủ dùng? Nếu như là giả, lão hủ sẽ tại chỗ phun ra, để tránh việc ngươi hại Thiên Hào. Đường thần y đôi mắt tỏa ra quang mang tham lam, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm từ cảnh, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Từ cảnh sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, cố nén cơn giận nói. Đường thần y, ngươi có bệnh phải không? Chẳng lẽ người bệnh đến ngu xuẩn rồi? Thứ này chính là bồi nguyên cao. Ta còn có thể trước mặt nhiều người như vậy hại Lý Thiên Hào sao? Người không tin, ta đây thu hồi là được rồi. Từ cảnh lại lập tức đem bồi nguyên cao cất lại. Bị từ cảnh chửi bới một trận như vậy, đường thần y tức giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng hắn vào lúc này lại không dám đắc tội từ cảnh. Nghẹn mặt nói, ta để phòng ngừa vạn nhất, phòng cái con mẹ ngươi. Từ Cảnh trực tiếp chửi thề. Bồi Nguyên Cao này là Tịch Triều Thanh cho hắn chính mình ăn. Là bảo bối thực sự của Từ Cảnh. Hắn bình thường mấy đồng tiền đều phải tính toán để tiêu. Hiện tại bởi vì mắc kẹt nơi đây, không thể không hào phóng lấy ra thứ bảo bối này cứu người. Ngược lại còn phải bị nghi ngờ. Hắn sao có thể chịu được nỗi uất ức này? Tiểu huynh đệ, ta tin ngươi. Ngay lúc Từ Cảnh tức giận không biết làm thế nào thì bỗng một cánh tay khô mục bắt lấy bả vai Từ Cảnh. Ta tuyệt đối tin đây là thật sự Bồi Nguyên Cao. Lý lão gia tử nhìn Từ Cảnh, gằn từng chữ một mà nói. Đường thần y vào lúc này có điểm sốt ruột. Nói, Lý lão gia tử, nếu Bồi Nguyên Cao là thuốc thật, cho dù chỉ nửa viên, cứu thiên hào cũng đã đủ. Lão hủ nguyện ý lấy thân thử độc, bảo đảm không có gì sơ sót. Ba, đường thần y nói cũng có lý. Là thuốc liền có ba phần độc, đường thần y đều không thể xác định viên thuốc này thật giả. Vì cái gì không thể để hắn thử đâu. Lý Chính Quốc vào lúc này nhanh chóng đệm lời. Ở trong mắt hắn, Từ Cảnh và ba hắn làm sao có thể hiểu biết hơn so với một vị thần y. Lý Sơn Kiện không có nghe lời nói bọn họ, mà chỉ chậm rãi nói. Tiểu huynh đệ nguyện ý dùng vật quý giá này cứu thiên hào. Nếu còn nghi ngờ hắn, ta đây không phải thành tiểu nhân sao? Ta Lý Sơn Kiện, không có tiểu khí lượng như vậy. Từ Cảnh vào lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý lão gia tử nguyện ý tin tưởng chính mình, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Lỡ đâu là thuốc độc thì sao? Đường thần y vào lúc này đã sốt ruột đứng ngồi không yên. Hắn nhìn qua liền nghĩ muốn đoạt nửa khối Bồi Nguyên Cao này. Lỡ là thuốc độc, Lý Sơn Kiện thâm ý mà nhìn đường thần y liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Từ Cảnh nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự nguyện ý lấy Bồi Nguyên Cao cứu thiên hào sao? Nói thật, ta không phải thực nguyện ý, nhưng vẫn là cho ngươi đi. Rốt cuộc cứu người quan trọng hơn. Cảm ơn, Từ Cảnh đem Bồi Nguyên Cao đặt ở trên tay hắn. Lý Sơn Kiện đem quải trượng dựa ở một bên, cong eo, dùng hai tay đón lấy. Cái gì? Lão gia tử khom lưng đối với tên đưa cơm hộp. Tên đưa cơm hộp này còn không biết bối cảnh Lý gia ta đi. Nếu không, hắn nịnh bợ còn không kịp. Lá gan thật to a. Lão gia tử đây là sốt ruột cứu thiếu gia. Lý lão gia tử cung kính với một tên đưa cơm hộp như thế, làm bảo tiêu cùng bảo mẫu ở đây đều có chút ngoài dự đoán. Ở trong ấn tượng của bọn họ, đều là nhà giàu quyền quý cùng cầu giống nhau đều tới nịnh bợ lão gia tử nhà mình. Lão gia tử ngay cả đứng lên mà nói thời điểm đều rất ít. Hiện giờ lại hành lễ đối với một người trẻ tuổi đưa cơm hộp. Thực sự hiếm thấy. Lý Sơn Kiện sau khi cầm lấy hộp Bồi Nguyên Cao từ trong tay Từ Cảnh kia, không có chần chừ tí nào, trực tiếp mở hộp ra, bóp ra một nửa đút cho Lý Thiên Hào ăn vào, một nửa còn lại mạnh mẽ nhét ngay vào trong miệng Lý Thiên Y. Nhìn thấy một màn bất thình lình này, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lý lão gia tử, ngươi! Đường thần y đôi mắt đục ngầu đầy kinh hãi. Đường thần y, nếu đây thật sự là thuốc độc, ta cũng đem cháu gái ta bồi theo. Lý Sơn Kiện dựng thẳng sống lưng, rất là tự tin nói. Đường thần y sắc mặt trắng bệch, ngồi ở một bên, một câu cũng không nói ra được. Mà Lý Chính Quốc lại cực kỳ kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Thiên Y hỏi. Thiên Y, ngươi thế nào? Lý Chính Quốc thật không có tin tưởng Từ Cảnh. Ngược lại, hắn còn cảm động với lời nói lúc trước của đường thần y nguyện lấy thân thử độc. Hắn không nghĩ tới chính phụ thân mình sẽ xung động như thế. Trực tiếp liền đem Bồi Nguyên Cao không biết thật giả này cho hai nhi tử của hắn nuốt xuống. Nếu là xảy ra chuyện, hắn biết oán ai đây? Ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi quá xung động. Lý Chính Quốc nhíu mày trách cứ nói. Ngươi cũng dám chỉ trích ta. Không hiểu thì câm miệng cho ta. Lý Sơn Kiện dùng quải trượng hướng hắn chỉ tới. Vị này ở Nam Thành thành phố, thậm chí cả tỉnh Hồ Nam này là một đại nhân vật oai phong lẫm liệt. Nhưng ở trước mặt cha của chính mình lại không thể không cúi đầu. Ba, ta không có việc gì. Bồi Nguyên Cao này, còn khá ngon miệng. Bồi Nguyên Cao vào miệng là tan. Mềm mại ngọt ngọt, tuy rằng Lý Thiên Y ăn có điểm mộng, nhưng vẫn là nói ra cảm giác trực quan của mình. Nàng sau khi ăn xong, cả người như bị nóng lên, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ. Cảm giác tinh lực quá vượng, thoáng trở nên có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Thân thể nàng vì cái gì lại cảm thấy nóng quá? Lý Thiên Y thở gấp, đôi mắt có điểm ngấn nước. Chỉ có điều ngoại trừ chính nàng ra, bên ngoài không có người thấy được sự khác thường của nàng. Khụ, Lý Thiên Hào sau khi nuốt xuống, còn không đến 10 giây đồng hồ, nhanh chóng ho khan tỉnh lại. Thiên Hào tỉnh rồi, thật sự có tác dụng. Bồi Nguyên Cao là đồ thật. Nhìn thấy Lý Thiên Hào có phản ứng, mọi người đều vây quanh đi lên. Một viên thuốc nhỏ như vậy mà có thể đem Thiên Hào ngay cả đường thần y đều chữa không được. Cứu sống, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái kia, xú tiểu tử đưa cơm hộp làm ta ăn hai phát đạn. Còn ở đây không? Lý Thiên Hào trợn mắt nói câu đầu tiên. Đó là hỏi từ cảnh ở đâu? Lý Thiên Y vừa nghe Lý Thiên Hào nói loại ngữ khí này, đôi mắt lập tức sáng ngời. Gấp không chờ nổi hỏi. Ca, hắn có phải hay không là chó săn của Chu gia? Có phải hay không Chu gia sai hắn mạnh mẽ đem ngươi đưa về tới? Là hắn hại ngươi ăn viên đạn. Tuy rằng từ cảnh cứu tình ca ca nàng, nhưng Lý Thiên Y đối từ cảnh thật sự là nhấc không nổi nửa điểm hảo cảm. Từ cảnh quá tự cho là đúng, đối mặt chính mình cùng gia gia, liền một chút kính sợ chi tâm đều không có. Ngược lại lại còn sinh khí, hại nàng bị gia gia phê bình ở trước mặt rất nhiều người trong này. Nàng cực kỳ hận hắn, chỉ cần Lý Thiên Hào nói tên Từ Cảnh là chó săn của Chu gia, Lý Thiên Y ngay lập tức xử lý Từ Cảnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bao gồm cả Lý Sơn Kiện cùng Lý Chính Quốc ở bên trong cũng đều đem ánh mắt tò mò mà nhìn tới trên người Lý Thiên Hào. Từ Cảnh cứu Lý Thiên Hào không phải giả, nhưng nghe ngữ khí vừa rồi của Lý Thiên Hào, hai người thật giống như có cái gì đó thù oán. Tên đưa cơm hộp này rốt cuộc có thân phận gì? Lúc trước Lý Thiên Hào vẫn không có tình, thân phận Từ Cảnh trước sau còn có nghi vấn. Hiện tại Lý Thiên Hào tình, hết thảy mọi chuyện đều có thể ra lẽ rồi. Khụ, Lý Thiên Hào lại lần nữa ho khan một tiếng. Dùng hết toàn lực đứng xuống đất, Lý Thiên Y vội vàng tới đỡ. Đối Từ Cảnh lạnh giọng nói, ca ta đã tỉnh, xem ngươi còn có thể nói dối thế nào. Lý Thiên Hào từng bước một đi tới trước mặt Từ Cảnh. Sau đó hắn rút tay ra khỏi người Lý Thiên Y còn đang đỡ hắn. Bụp một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, đường đường là nhi tử của vị nhà giàu số 12 Nam Thành. Lại là cháu trai của một vị rất quyền lực trong quân đội. Lại ở trước mặt Từ Cảnh quỳ xuống. Toàn trường ngạc nhiên, yên tĩnh không tiếng động. Hai viên đạn đổi lấy một cái mạng của Lý Thiên Hào ta. Giá trị, tên xú đưa cơm hộp ngươi tới thật là đúng lúc. Ta và ngươi xưa nay không quen biết, nhưng ngươi lại đem ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Ủy khuất ngươi rồi, thịch thịch thịch. Lý Thiên Hào nghĩa khí bừng bừng, hai mắt đỏ hoe, ở trước mặt gia gia cùng phụ thân mình, hướng Từ Cảnh dập đầu ba cái cách trương.